Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 51, bức thư của Rabbit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thông ở khắp mọi thành phố bắt đầu đưa tin về nghề thứ hai xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, LT. Mọi người có biết rằng nghề thứ hai đã tồn tại không? Khi sở hữu một nghề thứ hai, người chơi sẽ có thể sử dụng nhiều loại vũ khí cũng như có thêm kỹ năng và chỉ số. Hơn nữa, với mỗi lần tăng cấp, họ sẽ nhận thêm 2 điểm chỉ số so với những người chơi khác. Phóng viên Cho Sung Jin sẽ nói chi tiết hơn về vấn đề này. Mời phóng viên Cho Sung Jin. GT, LT, đây là Cho Sung Jin. Vào 1 giờ sáng ngày hôm nay, tập đoàn SA đã tiết lộ thông tin rằng một người chơi đã sở hữu nghề thứ hai đầu tiên ở Satisfy. Phân loại của nghề thứ hai này vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng các chuyên gia dự đoán rằng sẽ còn vô số nghề thứ hai khác vì độ đa dạng về nội dung của Satisfy. Lợi thế lớn nhất của việc sở hữu nghề thứ hai là sẽ nhận được 12 điểm chỉ số thay vì chỉ 10 điểm chỉ số mỗi khi lên cấp. GT, tại Mỹ, LT, tập đoàn SA cho biết họ không muốn tiết lộ thông tin gì về người đó ngoại trừ việc nghề thứ hai xuất hiện. Đây là quyết định của họ để bảo vệ thông tin người đó. GT, tại Vương quốc Anh, LT, haha, dựa trên những con số mà nói thì người Mông Cổ không hứng thú mấy đến Satisfy. 60, người dân ở những quốc gia phát triển đang chơi Satisfy. Trong khi đó, chỉ có 3 người Mông Cổ tham gia vào trò chơi này. GT, LT, ôi trời, dựa theo số liệu, Vương quốc Anh của chúng ta có tới 68 người dân chơi Satisfy. Trong 68, dân số của nước Anh chưa hề có ai đạt được nghề thứ hai. Vậy mà ai đó từ Mông Cổ lại làm được điều đó. Người Anh chúng ta đang tự quảng cáo với thế giới rằng họ chả có chút tài năng nào ở trò chơi này cả. GT, tại Trung Quốc, LT, tập đoàn SA nổi tiếng về sự bảo mật thông tin của khách hàng. Nhiều chuyên gia suy nghĩ rằng thông tin về việc người chơi đầu tiên đạt được nghề thứ hai là người Mông Cổ đã được lan rộng nhằm để gia tăng số lượng người chơi Satisfy ở Mông Cổ. GT, tại Nhật Bản, LT, tôi tự hào rằng người chơi đầu tiên đạt được nghề thứ hai là một người châu Á. Khi nào thì người chơi thứ hai có nghề thứ hai được sinh ra tại Nhật Bản này đây? GT, LT, có thể tập đoàn SA sẽ giúp Hàn Quốc một chút đấy. GT, sự hứng thú của người dân về việc này cao đến mức mà truyền thông từ khắp trên thế giới tổ chức một chương trình đặc biệt về nghề thứ hai đầu tiên trong lịch sử. Trong khi đó, Shin Young-woo đang thở dài sau khi trốn thoát khỏi hầm ngục, chia tay Rabbit và đăng xuất. Ngay sau khi cậu mở mắt, cậu ngồi xuống trước TV, nấu mì gói và run lên khi xem tin tức. Mình thực sự ghen tị đấy. Nhận thêm 2 điểm chỉ số mỗi lần lên cấp. Không phải đó là một trò lừa đảo sao? Tên khốn nào lại nhận được nghề thứ hai cơ chứ? À hát, chết tiệt, mình ghen tới phát bệnh. Shin Young-woo không thể tưởng tượng rằng cậu biết được danh tính của người đang nổi danh khắp toàn thế giới. Cả gia đình tụ tập để ăn tối. Young-woo tự tin thông báo trước toàn thể gia đình, con sẽ không đến văn phòng lao động nữa. Đó là một tia sét đánh giữa trời quang mây tạnh. Con trai ta, Young-woo, con cuối cùng cũng kiếm được việc sao? Tuyệt lắm, con trai, ta tin vào con. Wow, oppa, anh sẽ làm một nhân viên rồi sao? Chúc mừng anh, em nên chuẩn bị món quà gì để mừng cho anh đây? Hức hức. Tim mẹ luôn đau đớn mỗi khi thấy con trở về sau những ngày làm việc vất vả ở công trình xây dựng. Không phải con đã trải qua nhiều gian khó cho tới giờ rồi sao? Grit đã hy vọng gia đình cậu sẽ phản ứng ấm áp như thế. Nhưng thực tại lại tàn khốc vô cùng. Cạch, cha cậu đặt muỗng xuống tạo một tiếng động ầm ĩ, con đang định làm lại cuộc đời à? Mẹ cậu thở dài, dù con có cố gắng đến mức nào, làm sao con có thể trả hết nợ trong tương lai và còn chuyện cưới xin nữa? Sehi chẹp miệng, tại sao một người trưởng thành lại ích kỷ đến mức này? Anh định dựa dẫm vào cha mẹ cho đến già đấy à? Oppa thật kinh khủng. Thật thảm hại làm sao? Yang Wu không thể tin được. Đây là gia đình của cậu đấy sao? Ai định dành cả đời ở nhà cơ chứ? Cậu phản bác. Tại sao mọi người lại nghĩ rằng thôi việc ở văn phòng lao động là dấu hiệu của việc từ bỏ? Tại sao cha mẹ và em không nghĩ rằng con và oppa của em đã tìm được một công việc mới chứ? Mắt Sehi mở to như thể cô bé vô cùng ngạc nhiên. Cái gì? Oppa có công việc mới á? Có chỗ chấp nhận oppa vào làm sao? Mẹ cậu tự nói với bản thân. Chắc là một công việc ở cửa hàng tiện lợi nào đó chăng? Công việc ở đó cũng nhẹ nhàng, nhưng lương cũng ít hơn những việc lao động chân tay. Cha hỏi cậu với gương mặt nghiêm túc. Yang Wu, con không bị bạn bè lừa gạt để rồi dính vào mấy công ty đa cấp như lần trước đó chứ? Này, chuyện không phải là như thế. Con thực sự có một công việc cực kỳ tốt. Và đó là một game thủ chuyên nghiệp. Con sẽ làm ra tiền từ trò chơi. Mọi người không biết rằng con là một thợ rèn trong trò chơi này sao? Đây thực sự là một công việc tốt và con có thể bán trang bị làm ra với giá cao. Chỉ cần thêm chút may mắn là con có thể kiếm được một khoản thu nhập ngang với CEO một ngày nào đó. Một thương nhân trong trò chơi đó đã hứa sẽ hỗ trợ cho con. Giữa bầu không khí đột nhiên lại im lặng đến bất ngờ đó. Cha cậu nói trong giận dữ. Vậy là con muốn ở nhà và chơi game hả? Cái gì thế? Tại sao cha lại nổi giận? Điều đó khá rõ ràng để thấy mà. Con chơi càng nhiều, số tiền con kiếm được sẽ càng tăng. Có thể con sẽ sống trong cỗ máy cả ngày. He he, víu, ạc, chiếc muỗng bay thẳng vào trán cậu. Mẹ cậu đưa cho cha cậu một chiếc muỗng mới và ông ấy lại tiếp tục quăng vào trán cậu. Ách, tại sao? Tại sao cha lại bất ngờ làm thế? Ngày mai hãy tiếp tục đi tới văn phòng lao động. Không, tại sao con phải làm thế? Cha không nghe con nói gì sao? Con sẽ kiếm tiền từ trò chơi này. Mẹ cậu gạt đi những giọt nước mắt. Trời à, anh con nghiêm túc đến nhường này. Con đừng trở nên giống như Yang Wu nha. Sehi, đó là những gì mà mẹ của cậu đang nói sao? Sehi cắn chặt môi giận dữ và hét lên. Hãy trưởng thành đi oppa. Anh đang cố kiếm tiền từ trò chơi sao? Không phải anh đã chơi trong cả năm vừa qua à? Và khoản nợ của anh ngày càng tăng đấy. Đối diện với thực tế đi. Không, mọi chuyện giờ đã khác rồi. Anh có một số mệnh mới đang chờ đợi mình. Anh là một thợ rèn. Anh đã trải qua rất nhiều chuyện và thương nhân giỏi nhất mà anh biết sẽ trợ giúp cho anh. Ngừng nói về cái trò chơi đó đi. Cái trò chơi đó là một trò đùa. Yang Wu đã cố giải thích chi tiết nhất có thể nhưng họ không thèm nghe lấy một lời. Cậu nhìn ra bức màn u tối đầy hỗn loạn trước mặt mình và nhận ra rằng gia đình cậu sẽ không bao giờ tin vào những gì cậu nói mặc cho cậu có giải. Thích cặn kẽ ra sao? Buổi sáng hôm sau, vì người mẹ đang khóc lóc ỉ ôi nên Yang Wu đã thay đồ và tới chỗ làm việc. Cậu nhận một công việc lao động và lên kế hoạch cho suốt phần đời còn lại của mình. Cậu cần phải lên cấp và hoàn thành nhiệm vụ nghề. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là làm ra tiền. Trước tiên, mình nên chấp nhận lời đề nghị của Rabbit đã. Cậu vẫn không biết Rabbit có thể giúp cậu giàu lên bằng cách nào. Nhưng cậu chắc rằng đó không phải là một lời phóng đại. Anh ta là người có chức vụ cao thứ hai trong công ty Mero. Nên rõ ràng là năng lực của anh ta phải rất tuyệt vời. Sẽ tốt hơn nếu cậu tin vào ông ta như một đồng sự kinh doanh. Nếu sử dụng lò rèn của Khan làm trụ sở, mình sẽ thoải mái hơn. À, mình hy vọng có thêm thời gian để chơi. Nhưng trước mắt, mình cần phải làm ra tiền từ Satisfy để cha mẹ phải xin lỗi mình. Những tin tức về Satisfy có thể được nghe thấy bất cứ lúc nào mỗi khi mở TV hoặc Internet. Cha mẹ Yang Wu chắc hẳn đã biết đến những người giàu lên hoặc trở nên nổi tiếng nhờ Satisfy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không nghĩ rằng cậu sẽ có thể kiếm được tiền từ trò chơi này. Như Sehi đã nói, đó là vì cậu đã dành một năm. Không, chính xác hơn là một năm một tháng để chơi Satisfy. Sẽ không có lý do nào để khi họ tin tưởng mình. Mình cần một bằng chứng xác thực để thuyết phục cha và mẹ. Đêm đó, cậu trở về sau ca làm và ngay lập tức đăng nhập rồi đi đến lò rèn của Khan. OHH, chào mừng cậu, Grit. Khan chào Grit với biểu hiện rạng ngời đến kinh ngạc. Không chỉ mình ông ấy. Những lo lắng trên khuôn mặt của cư dân Winston mà cậu đi qua cũng đã biến mất. Giờ Winston yên bình rồi sao? Có vẻ Euphemina và Rabbit đã làm tốt việc của mình. Grit hỏi Khan, Rabbit đã đến đây chưa? Biểu cảm của Khan tối sầm lại. Bức thư này được chuyển đến cho cậu. Khan đưa cho cậu bức thư. Cậu đọc nó. Ngài Grit, tôi là Rabbit Jay. Bá tước Stam không thể tha thứ cho những tội ác mà tôi đã gây ra cho cư dân Winston khi tôi vẫn còn là thành viên của công ty Mero. Nên tôi không được hưởng án khoan hồng. Kế hoạch kinh doanh với cậu đã không thực hiện được. Ngài Grit, với khả năng của cậu, cậu sẽ trở thành người giàu có nhất với năng lực của bản thân. Mong cậu hãy hỏi Khan thêm để nhận những lời khuyên hữu ích và tạo ra những trang bị tuyệt vời hơn nữa. Khiếu thẩm mỹ của Khan sẽ là sự trợ giúp đắc lực cho cậu. Tôi sẽ quan sát huyền thoại về cậu từ phía xa và tôi chân thành cầu mong cho những thành công của cậu trong tương lai. Hả? Cái gì vậy? Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Send, Cách Chương.